Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 322, đủ kính. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Từ Hắc Thạch Bộ Lạc ra, cuối cùng đến Tây Bộ Dư Mạch, những cái đó nữ tính thị tộc bộ lạc sở tại. Một đường đi xuống tới lộ trình, sợ là ít nhất đều ở 3000 dặm trở lên. Này 3000 dặm lộ trình trừ bỏ ở phía trước non nửa đoạn, còn có bộ lạc các thành viên ngày thường chi gian cho nhau đi lại khi dẫm bước ra tới tiểu đạo bên ngoài. Dư lại tuyệt đại bộ phận lộ trình đều không có bất luận cái gì có sẵn con đường có thể đi. Này cũng chứng minh rồi một chút, tuy rằng hai phương đều coi như thuộc về Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ, chính là ngày thường chi gian giao lưu lại là nửa điểm đều không có. Cũng may liên quân đội ngũ chung còn có đông đảo vu tồn tại. Này đó lão hóa nhóm bằng vào tổ tiên nhóm lưu lại truyền thừa bản đồ, còn không đến mức làm liên quân ở mênh mông núi rừng bên trong bị lạc chính xác đi tới phương hướng. Lão hóa nhóm thay phiên chỉ huy tiên phong thám báo đội ngũ, múa may từ Hắc Thạch Bộ Lạc mượn hậu bối khảm đao, không ngừng đem dưới chân dã thú dẫm bước ra tới tiểu đạo. Hai sườn lùm cây cùng cây nhỏ chặt cây rớt, sáng lập ra một cái có thể cất chứa mấy người đồng thời tiến lên con đường. Như vậy sáng lập ra tới tiểu đạo, tuy rằng đỉnh thiên tới nói, độ rộng cũng là ở 2 mét tả hữu, nhưng là đối với hoàn toàn bộ binh hóa, liền đầu trở thú đều không có mang theo liên quân tới nói, hoàn toàn là cũng đủ sử dụng. Cũng đúng là không có bất luận cái gì chuyên trở vật tư trở thú tồn tại. Cho nên toàn bộ liên quân chung, trừ bỏ Ngưu lão ra ngang phân tôn quý vu, cùng với cần thiết bảo trì quần áo nhẹ ra trận thám báo bộ lạc bên ngoài, còn lại liên quân chiến sĩ đều ở sau người trên lưng cõng một cái to như vậy đằng sọt. Đằng sọt chứa đầy chuyến này sở cần lương thực, cùng với đến lúc đó dùng để giao hảo những cái đó nữ tính bộ lạc các loại vật tư. Trừ lần đó ra còn có các loại bằng da hình tam giác lều trại, xem như bọn họ dọc theo đường đi ăn ngủ ngoài trời dụng cụ. Đến nỗi ăn thịt mấy thứ này, căn bản là một chút đều không có mang theo. Bởi vì một đường phía trên tuyệt đại bộ phận khu vực đều là phía trước hẻo lánh ít dấu chân người núi rừng. Cho dù là bởi vì nơi này vị trí đã dần dần tới gần Lạc Lôi Sơn mạch bên cạnh, hung thú số lượng cùng cường độ đều giảm bớt rất nhiều, nhưng là bình thường dã thú nhưng thật ra tương đương màu mỡ. Mỗi lần ở thời gian nghỉ ngơi chung, này đó tinh nhuệ liên quân chiến sĩ phân tán đi bốn phía núi rừng, chuyển động thượng không lâu thời gian sau, là có thể có không tồi thu hoạch. Chỉ dựa vào này đó thu hoạch ăn no không thể nói, nhưng là hầm nấu điểm canh thịt, liền mang theo lương thực mỹ mỹ ăn thượng một đốn, nhưng thật ra không có bất luận cái gì vấn đề. Dọc theo một đường chậm rãi giảm xuống sơn thế, Ngưu lão gia xuất lĩnh bộ lạc liên quân trải qua 10 ngày lặn lội đường xa lúc sau, rốt cuộc đến Tây Bộ Dư Mạch địa giới. Đến nơi này lúc sau, liên quân đội ngũ độ liền dần dần thả chậm xuống dưới. Lúc ban đầu bất quá có trên dưới 100 người tạo thành thám báo đội ngũ, bị Ngưu lão gia tăng mạnh tới rồi 500 người nhiều. Này khối địa phương tuy rằng bất quá là được xưng tin tức Lôi Sơn mạch dư mạch, nhưng là trên thực tế diện tích ít nhất cũng có Tây Bắc khu vực 8 phần lớn nhỏ. Cho nên này đó thám báo bị chia làm mấy chục cái tiểu đội, như là đại võng giống nhau bị giải đi ra ngoài, để vọng có thể mau chóng tìm được bản địa bộ lạc nơi tung tích. Cùng chi đồng thời, Ngưu lão ra hiện một đến nơi đây lúc sau, liên quân chung chiến sĩ nhóm lập tức liền tinh thần lên. Toàn thân không có một chút bởi vì trường kỳ lên đường mà có được mệt mỏi chi ý. Vì thế Ngưu lão gia cũng chỉ có thể ở trong lòng vô lực phun táo. Không phải thiếu cái nữ nhân sao? Ngưu lão gia ta năm đó cũng là tố như vậy nhiều năm, cũng không có bất kham thành như vậy bộ dáng a. Thứ này phun táo thời điểm, hoàn toàn là quên mất lúc trước hắn ở vào loại này thời kỳ túng dạng. Đến Tây Bộ Dư Mạch 2 ngày lúc sau chính ngọ thời gian, Ngưu lão gia chính ngồi xổm dưới tàng cây tránh né đỉnh đầu mặt trời chói chang, thuận tiện cùng một chúng vu nhóm nói lung tung đủ loại núi non ngoại hiểu biết. Thời điểm thám báo đội một người tiểu đội trưởng một trận gió giống nhau chạy tới, người còn cách thật xa, tiểu đội trưởng liền lớn tiếng ồn ào lên: "Ngưu lão gia, chúng ta hiện những cái đó đàn bà tung tích, nghe được ra tới." Thứ này trong thanh âm tràn ngập khó lòng giải thích kích động. Kỳ thật kích động làm sao ngăn là bọn họ. May mắn nghe thấy cái này tin tức, liên quân chiến sĩ nhóm nguyên bản đều lười biếng nằm dưới tàng cây tiến hành giờ ngọ nghỉ ngơi. Chính là vừa nghe tới rồi tin tức này lúc sau, toàn bộ là tạch một chút, liền toàn bộ từ trên mặt đất nhảy nhót lên. Toàn thân kia nóng lòng muốn thử bộ dáng, sợ là hận không thể lập tức liền chạy như bay qua đi. Thậm chí ngay cả vừa rồi trước một giây đồng hồ còn cùng Ngưu lão gia khoác lác khi nước miếng vẩy ra lão hóa nhóm, cũng là hiển lộ ra đầy mặt kinh hỉ chi ý. Đối này Ngưu lão gia không phải không có ác ý nghĩ đến. Những cái đó tuổi trẻ quang côn hán tử kích động một chút cũng liền thôi. Các ngươi này đó một phen tuổi lão hóa có cái gì hảo kích động? Chẳng lẽ còn tưởng lão thụ tân mầm giống nhau, lan lộn cái dã tính phụ nhân trở về, hoán mới tinh tình cảm mãnh liệt. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng là tìm được rồi mục tiêu tung tích, tự nhiên là một kiện rất tốt sự tình. Vì thế, trường xuyến mệnh lệnh từ Ngưu lão ra trong miệng bày ra tới. Đều như vậy sói đói bộ dáng làm gì, cũng không sợ đem những cái đó phụ nhân nhóm toàn bộ dọa chạy. Hiện tại nghe mệnh lệnh của ta, ta trước mang theo trên dưới 100 cá nhân cùng mấy cái vu, còn có một ít giao dịch vật tư hãy đi trước nhìn xem. Còn lại người đều hảo hảo đi theo dư lại vu, chờ ở nơi này, từ giờ trở đi đều không cần chạy lung tung. Xem các ngươi gấp gáp thành cái dạng này, nhiều tiền đồ a. Nói xong lúc sau, Ngưu lão gia liền mang theo non nửa cái Ngưu lão gia phương trận chiến sĩ, còn có 6 cái chiến lực cao điểm vu, cõng 10 tới sọt vật tư liền theo tên kia thám báo tiểu đội trưởng ra. Thám báo đội hiện cái kia nữ tính bộ là khoảng cách cũng không có rất xa, thậm chí đều không đến 100 dặm khoảng cách. Này khoảng cách ở hiện đại vị diện người thường xem ra, có lẽ đi bộ nói một ngày đều không thể đến xa xôi khoảng cách. Nhưng là đối với từ tiểu ở núi rừng chạy vừa thói quen dân bản xứ nhóm tới nói, đỉnh thiên cũng chính là 2 cái giờ thời gian. Ở hiện tại bọn họ loại này tâm tình kích động dưới tình huống, thậm chí chỉ cần một cái nhiều điểm giờ là có thể đến. Một đường chạy như bay gian, ở tên kia thám báo tiểu đội trưởng dẫn dắt dưới, Ngưu lão gia đám người rốt cuộc đến mục tiêu nơi vài dặm ở ngoài. Vì ở cùng những người này tiếp xúc phía trước, trước tiên quan sát một chút tình huống, Ngưu lão gia làm đội ngũ thả chậm độ, chậm rãi mượn dùng bên người núi rừng yểm hộ, hướng về phía trước chậm rãi tiếp cận. Tránh ở núi rừng bên cạnh trên đại thụ, Ngưu lão gia đám người rốt cuộc thấy rõ trước mắt cảnh tượng. Đó là một cái quy mô tương đương thật lớn bộ lạc. Quang từ rơi dụng thành lập nhà tranh tới suy đoán, này liền một người số sợ là tiếp cận vạn người đại hình bộ lạc. Mà càng làm cho Ngưu lão gia đám người vô cùng kinh ngạc chính là, một hồi quy mô không lớn, nhưng là tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt chiến đấu đang ở bộ lạc ngoại tiến hành. Đây cũng là Ngưu lão gia lần đầu tiên nhìn thấy. Này đó trong truyền thuyết hiếu chiến bưu hãn nữ nhân, chỉ là Ngưu lão gia còn không có tới kịp tỏ vẻ điểm cái gì, phía sau hôi động bộ lạc kia lão hóa liền kinh ngạc cảm thán lên. Này đó đàn bà cũng thật đủ kính, thật sự là quá mê người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.